Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, một xanh lơ một đỏ. Một quỷ một thần, converter dung kiều cầu phiếu, cần chúng ta giúp một tay sao? Thần toán người Hàn cảnh thần, bóp động thủ chỉ, hướng thác bạt hiên vũ bình tĩnh mở miệng nói. Muốn là không đối phó được tên tiểu súc sinh này, mặt ta mặt ở chỗ nào? Hai người các ngươi chủ trì đại cuộc. Thác bạt hiên vũ thành tựu thần vũ giả, đương nhiên là có mình ngạo cốt. Ở quỷ thần miếu di chỉ chỗ coi là dịch tiểu phi phúc lớn mạng lớn. Mà lần này nhưng mà ở thần điện vô cực trụ sở chính trong. Này hôm nay, dịch tiểu phi còn có tốt như vậy khí vận sao? Vừa nói. Thác bạt hiên vũ nhảy xuống, hướng dịch tiểu phi đánh tới, mà đối với thác bạt hiên vũ cử động, dịch tiểu phi dĩ nhiên thấy được thác bạt hiên vũ liều chết xông tới, dịch tiểu phi không dám có nửa phần coi thường vẻ. Thiên nhân kiểu mẫu, thể thuật, cực hạn thú hóa đều là động dùng được, thể thuật dưới, ba thước thân thể, so sánh với tại chỗ những người khác mà nói. Đây tuyệt đối là nhỏ người khổng lồ giống vậy tồn tại. Thần vũ cuộc chiến, quỷ thần miếu di chỉ chỗ, dịch tiểu phi sau lưng bị một kiếm. Vậy chờ chỗ đau, dịch tiểu phi không có quên. Hôm nay thì phải dĩ bỉ chi đạo. Còn người thân, hoành, hoành, hoành, trung tâm trên quảng trường. Những cái kia gạch đá, đều là nổ bể ra, loạn thạch tung tóe. Cuốn lên nhiều bụi bậm, thuộc về dịch tiểu phi thân thể cùng thác bạt hiên vũ thân thể. Mai một trong tầm mắt của mọi người, nháy mắt tức thì, hồng mang chợt hiện, keng, một hồi đợt khí phun trào ra, đem tất cả bụi bậm cũng thổi tan mở, lộ ra bên trong hai món rõ ràng bóng người. Kiếm hồng anh, thác bạt văn tướng ở phía trên thấy. Dịch tiểu phi trên tay phải nắm kiếm dài màu máu, cho dù là hắn định lực, cũng thất thanh kêu gọi ra, dịch tiểu phi trên tay tại sao có thể có kiếm hồng anh? Nhất là bây giờ chú trên tay, đồng dạng là nắm kiếm hồng anh, chẳng lẽ quỷ thần miếu di chỉ trong, còn có thứ hai đem kiếm hồng anh sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà ở giao chiến trong thác bạt hiên vũ. Đối với kiếm hồng anh cảm thụ là mãnh liệt nhất, nhất là hai cây kiếm hồng anh đụng vào nhau lúc này liền cảm nhận được trong đó chỗ bất đồng. Ở trên tay hắn ván này kiếm hồng anh, tựa hồ tồn tại nhất định tì vết nào, trong mơ hồ đã bị áp chế xuống, chân chính kiếm hồng anh, ở trên tay ngươi, thác bạt hiên vũ trong cơ thể khí huyết lực, như thế bài sơn đảo hải. Phải đem dịch tiểu phi khí huyết lực áp chế xuống, kiếm mang lực sát thương, chính là bị hai bên khí huyết lực, toàn bộ ngăn trở, phải thì như thế nào? Hừ, phải thì như thế nào? Vậy hôm nay ta không chỉ là muốn giết ngươi người này, còn muốn đoạt ngươi thanh kiếm này. Keng, keng, keng, mặc dù kiếm hồng anh uy lực, không kịp dịch tiểu phi trên tay. Nhưng một điểm này thác bạt hiên vũ có tự tin bù đắp lại. Kiếm hồng anh huy động dưới. Kiếm khí kia ngang dọc. Làm kiếm mang đụng vào vùng lân cận gạch ở trên. Giống như oanh tạc vậy. Hai người không ngừng thay đổi bóng người. Chỗ đi qua. Bừa bãi một mảnh. Mà theo dịch tiểu phi cùng thác bạt hiên vũ giao chiến thời gian. Một chút xíu đã qua. Càng ngày càng nhiều người leo lên. Đến cái này trung tâm trên quảng trường, khi thấy dịch tiểu phi, cùng thần vũ giả, thác bạt hiên vũ đóng đánh nhau cảnh tượng, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, có thể sánh bằng thần vũ giả. Dịch tiểu phi thực lực, đã đạt đến như vậy kinh người một bước, hơn nữa thời gian ngắn ít nhất dành cho người cảm giác. Không phân cao thấp, như vậy chiến tích, đã rất kinh người. Dẫu sao dịch tiểu phi mới bay lớn, mà thần vũ giả lại bao lớn. Kiếm hồng anh, dịch tướng quân trên tay, làm sao cũng có một cái kiếm hồng anh. Chạy tới quỷ thần miếu truyền thừa người hậu bối, Quỷ Lạc Thiên vẻ mặt nghi hoặc, ban đầu kiếm hồng anh bị thần điện vô cực đạt được. Mọi người đều thấy, bây giờ Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm hồng anh, nhìn dáng dấp không giống như là giả. Xem ra Dịch Tiểu Phi còn có rất nhiều sự việc gạt hắn, ở quỷ thiên miếu di chỉ trong. Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không chỉ là đột phá đến chân vũ cảnh chuyện đơn giản như vậy. Hôm nay thấy kiếm hồng anh sau đó, Quỷ Lạc Thiên trong nội tâm nhất định có ý tưởng, có thể tưởng tượng pháp thuộc về ý tưởng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không phải là hắn có thể nói này nói nọ. Hắn đã cam kết cống hiến Dịch Tiểu Phi 10 năm. Bất quá giờ phút này, dựa theo như vậy tình thế nhìn như, cái này cống hiến 10 năm, sau này có thể có được chỗ tốt. Sợ rằng còn muốn so phỏng đoán như đã đoán trước, nhiều hơn rất nhiều. Tiểu súc sinh, thật làm ta cầm ngươi không có cách nào sao? Oanh, khí huyết ngút trời, lại tới Thác Bạt Hiên Vũ vậy một cổ khí máu lực. Trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi oanh lui về phía sau. Ở lui về trong phía sau, Dịch Tiểu Phi vậy cực hạn thú hóa dưới, đen nhánh vảy trong, có chút ít máu tươi toát ra. Không thể không nói, Thác Bạt Hiên Vũ chân vũ cảnh hậu kỳ thực lực, muốn so với lúc trước ở Càng Nam đụng phải Kỳ Mộc Hắc mạnh hơn rất nhiều, khí huyết lực mạnh mẽ. Dịch Tiểu Phi hôm nay khí huyết vẫn là kém rất nhiều. Lui về sau, thần vũ đại nhân chiếm cứ ưu thế, dám cùng thần vũ đại nhân giao chiến, sợ rằng trước khi thần vũ đại nhân cũng không có đem hết toàn lực, hiện nay mới là toàn lực ứng phó. Ngoặc kép, lại tới Dịch Tiểu Phi cùng Thác Bạt Hiên Vũ giao chiến, đưa tới quá nhiều chú ý, nhất là những cái kia còn không có xuất thủ người, đều dùng đôi mắt nhìn chằm chằm hai người giao thủ. Thác Bạt Hiên Vũ, chẳng lẽ ngươi lấy là ta cầm ngươi không có cách nào sao? Tương tự lời nói, đánh lại liền Thác Bạt Hiên Vũ, ở Dịch Tiểu Phi tay trái nắm chặt dưới, trong nhẫn long văn gửi kiếm thanh anh ở trên tay trái triển lộ ra. Một xanh lơ, một đỏ, song kiếm ở nơi này một cái triển lộ ra. Hai thanh trường kiếm, không giống sắc thái, thế nhưng một cổ mãnh liệt chập chờn, để cho gần tới Thác Bạt Hiên Vũ cảm thụ mãnh liệt nhất. Cái này vậy là cái gì? Thần điện vô cực bản lãnh, đều không cách nào biết được ở quỷ thần miếu trong. Còn có ván này trường kiếm, làm sao có thể, đây là, phải nói tương đối kích động người. Không ai bằng Quỷ Lạc Thiên, hắn dẫu sao có chân vũ cảnh thực lực, càng là quỷ thần miếu truyền thừa hậu bối người. Kiếm thanh anh, lại có thể thật tồn tại. Một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, đây mới là quỷ thần. Quỷ Lạc Thiên tỏ ra rất kích động. Kiếm thanh anh đại biểu quỷ, kiếm hồng anh đại biểu thần. Nắm giữ song kiếm là quỷ thần người, Dịch tướng quân đã có thể có được song kiếm này, đó chính là quỷ thần miếu lớn nhất người thừa kế. Căn cứ tổ huấn, hắn cần cả đời đi theo, nơi nào vẫn là 10 năm chuyện đơn giản như vậy. Yêu tà cảm giác, lại tới kiếm thanh anh ở trên truyền ra ngoài cái loại đó sát khí, càng vì rất đặc biệt. Chém, Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, cả người nhảy lên, song kiếm huy động, một xanh lơ một đỏ, hai vệt đỏ dài giống vậy kiếm khí tán động mà qua. Tại sao có thể như vậy? Quỷ thần miếu có hai cây vô hình chung. Thác Bạt Hiên Vũ cảm nhận được một cổ nguy cơ, tay phải cầm kiếm hồng anh ngăn trở xuống, chẳng qua là lần này ngăn trở, để cho sắc mặt hắn đại biến. Ở trên tay hắn kiếm thanh anh, ở đụng Dịch Tiểu Phi song kiếm sau đó, xuất hiện vết nứt, vậy vết nứt bắt đầu từ thân kiếm lan truyền. Cái này làm cho Thác Bạt Hiên Vũ lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau, không cách nào ngăn trở trên tay kiếm hồng anh vết rách. Ở lui về trong phía sau,